Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 215, Sinh Thần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bạch Anh thoáng ngẩn ra khi nghe câu hỏi của Trâm Tinh. Sau đó lộ vẻ kỳ quặc, nói thưa, chẳng lẽ người thích ma tộc sao? Nếu gặp ma sát, ngài sẽ lập tức giết chúng chứ? Trâm Tinh xoay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, trên gương mặt không còn nét đùa cợt thường ngày, nụ cười cũng đã thu lại. Lúc này, nàng nghiêm túc hơn bất kỳ khi nào khác. Cố Bạch Anh cảm nhận được sự nghiêm túc của nàng, nên cũng rất thẳng thắn đáp lại. Đương nhiên, không cần lý do, không chút do dự, như thể đó là chuyện chẳng cần suy nghĩ. Đôi mắt trong trẻo và thẳng thắn của thiếu niên khiến lời nói của hắn càng thêm chắc chắn. Điều này cũng dễ hiểu. Năm xưa, cha của hắn, Cố Thái Ngọc, đã phải trả giá bằng mạng sống để kiềm chế quỷ điêu đường. Mẹ hắn, Thanh Hoa Tiên Tử, cũng vì ma tộc mà ngã xuống. Chính ma tộc đã biến hắn thành trẻ mồ côi. Làm sao có thể mong hắn thích chúng được? Đó thực sự là điều không thể. Dương Trâm Tinh, Cố Bạch Anh có chút ngờ vực. Nhìn nàng chằm chằm, Trâm Tinh bật cười. Giọng điệu lại trở về vẻ nhẹ nhàng thường ngày. Vậy thì tốt rồi, giờ ma tộc có thể trở lại. Ta còn lo ngài không đối phó được, nhưng xem ra quyết tâm của ngài rất vững, hẳn sẽ bảo vệ tông môn tốt. Ta yên tâm rồi. Này, Cố Bạch Anh không hài lòng, vươn tay nheo má nàng. Ngươi còn lo cho ta, chi bằng lo cho chính mình trước đi. Với chút tu vi của ngươi, gặp ma sát có khi sợ quá mà tè cả ra quần ấy chứ. Hành động này là bản năng. Đến khi nhận ra, hắn đã đặt tay lên má nàng. Làn da thiếu nữ mềm mại và ấm áp, vết sẹo nhỏ hơi gồ lên khiến đầu ngón tay của hắn như bị thiêu đốt. Cả hai đối diện nhau, ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc, khiến Cố Bạch Anh lúng túng, toàn thân cứng ngắc. Trâm Tinh cũng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ nhìn hắn với vẻ sửng sốt. Trên cây hồng, tiếng ve hè râm ran vang lên, làm không khí thêm phần sống động. Tiếng gọi của Hồng Tô cắt ngang sự im lặng. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, người xem ta vừa học được cách thêu hai mặt, làm cho Di Di một chiếc áo choàng nhỏ thật đẹp. Hồng Tô chạy tới, nhìn thấy Cố Bạch Anh thì lập tức ngừng bặt. Cố cô ra, cô ra, Trâm T, NSH, N hồn, ngẩn ra một lúc rồi hỏi, sao ngươi lại gọi ngài ấy là cô ra? Hồng Tô giật mình, vội đưa tay che miệng, liếc nhìn Cố Bạch Anh, sau đó nhỏ giọng giải thích, lần trước Nghiêu Thúc đến đây đã gọi ngài ấy như vậy. Trâm Tinh khẽ ho, sau này đừng gọi lung tung, nếu để người ngoài nghe được thì phiền to. Trời biết nàng với Cố Bạch Anh hoàn toàn trong sạch, nhưng ai nghe câu này cũng sẽ nghĩ hai người họ có gì đó mờ ám. Hồng Tô tỏ vẻ không hài lòng, phản bác đầy lý lẽ. Tỷ nữ và Nghiêu Thúc trước giờ vẫn gọi vậy, có thấy Cố cô ra giận đâu. Đại tiểu thư hà tất phải để ý. Trâm Tinh nhìn Cố Bạch Anh, nghi hoặc hỏi, ngài thật sự không giận sao? Trong ánh mắt thiếu niên thoáng qua một tia xấu hổ, sau đó hắn bực bội đáp, ngươi không quản nổi nha hoàn của mình, còn bắt ta phải quản, ta giận thì có ích gì? Trâm Tinh vội vã xin lỗi, đúng đúng, là lỗi của ta, ta không nên để Hồng Tô nói bậy. Nàng quay sang lườm Hồng Tô, Hồng Ngô, mau quay về phòng, cô bé sầu môi, vẻ mặt đầy tủi thân. Đại tiểu thư đừng giận Hồng Tô, lần trước gọi ngài ấy là cô gia, Cố cô gia chẳng nói gì, ta cứ tưởng ngài ấy rất muốn làm rể nhà họ Dương. Ai ngờ Cố cô gia lại không muốn, đại tiểu thư từ nhỏ đã được cưng chiều, đến đây thì chẳng ai quan tâm, ngay cả sinh thần cũng quên mất, tìm được một cô gia như ý thì hắn lại không muốn. Chẳng lẽ đại tiểu thư phải sống cô độc cả đời sao? Trâm Tinh nghe mà dở khóc dở cười. Sao nàng lại bị đẩy đến mức này? Và sao Hồng Tô nói khóc là khóc ngay? Khiến nàng không biết phải làm sao? Cố Cố Bạch Anh ngẩng lên nhìn Trâm Tinh. Ngươi sinh thần ngày nào? Trâm Tinh lắp bắp, hả, trong đỉnh Cửu Tiêu, nào có chỗ nào nhắc đến sinh thần của nhân vật phụ như nàng. Có khi được viết nhưng giữa biển chữ ấy, nàng hoàn toàn không nhớ. Hồng Tô nhanh nhảu tiếp lời, sinh thần của đại tiểu thư là ngày mùng 1 tháng sau. Mùng 1 tháng 6, Cố Bạch Anh thoáng ngạc nhiên, cũng không còn xa, trước đây ở Nhạc Thành, sinh thần của đại tiểu thư náo nhiệt lắm, chỉ riêng tiệc đã phải bày 8 bàn, quà thật chất đầy cả nhà. Hồng Tô nói với vẻ đầy tự hào, không rõ thật giả, năm nay ở Tông Môn, không biết có nhận được món quà nào không? Chắc là không, vì ngay cả đại tiểu thư cũng quên sinh thần của mình rồi. Trâm Tinh đứng bên cạnh, nhìn Hồng Tô, diễn, một màn khóc lóc thuyết phục mà cảm thán trong lòng. Đúng là tài năng lãng phí, không đi hát tuồng thì thật uổng. Cố Bạch Anh, một thiếu niên đang trong độ tuổi bồng bột, rõ ràng không chịu nổi kiểu ám chỉ như vậy. Sau một lúc ngập ngừng, hắn đứng phắt dậy. Thôi được rồi, trời đã khuya, Dương Trâm Tinh, ngươi nghỉ sớm đi, ta về đây. Hắn bước nhanh khỏi sân Tiêu Giao Điện. Hồng Tô nhân cơ hội ghé sát tai Trâm Tinh, nhỏ giọng nói, đại tiểu thư, ta dám chắc, hắn đi chuẩn bị quà sinh thần cho người rồi. Trâm Tinh nhìn nàng đầy nghi ngờ, ngươi chỉ thiếu nước viết mấy chữ, mau tặng quà cho ta, lên mặt nữa thôi. Hắn mà không tặng mới là lạ. Đây cũng là vì nghĩ cho đại tiểu thư thôi mà. Hồng Ngô nắm lấy tay Trâm Tinh, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Hôm nay ta đi thăm dò ở chỗ Liễu cô nương. Mục cô gia đã nói rõ với nàng ấy rằng người hắn thích là Mộng Tiên Tử. Đại tiểu thư, so với Mộng Tiên Tử, cơ hội của ngươi rất thấp. Nếu đã không thể tranh được Mục cô gia, chi bằng lui một bước mà giữ lấy Cố cô gia trước. Cưỡi lừa tìm ngựa, sau này tìm được người tốt hơn thì đổi cũng chưa muộn. Lời của Hồng Tô khiến Trâm Tinh bất giác nhớ đến câu nói của Cố Bạch Anh khi nãy. Cây côn này tạm thời xứng với ngươi, sau này có món tốt hơn thì đổi cũng không muộn. Nghĩ đến đó, nàng không khỏi bật cười tự giễu. Nếu Cố Bạch Anh biết mình bị xem là lựa chọn thứ hai, không biết hắn sẽ có cảm tưởng ra sao. Trâm Tinh đứng dậy, vỗ vai Hồng Tô, bước vào phòng, nàng lẩm bẩm, sau này, nhưng trước tiên phải có cái sau này đã. Cưỡi lừa tìm ngựa, Trâm Tinh thầm nghĩ, đừng để đến lúc ngựa còn chưa tìm được mà người cưỡi lừa đã ngã lộn cổ xuống đất. Cố Bạch Anh về tới Tiêu Giao Điện, liền nghe thấy tiếng của Môn Đông từ trong điện vọng ra. Tốt lắm, ngươi cứ làm như thế. Nhớ thuộc lòng mấy bài thơ nhỏ này. Khi nào trò chuyện với Mộng sư tỷ thì thỉnh thoảng nhắc tới. Đảm bảo nàng sẽ thay đổi cách nhìn về ngươi. Cố Bạch Anh nhịn không được mà day chán. Nguyệt Quang đạo nhân bận rộn giảng bài. Còn Môn Đông vốn có thiên phú tiên linh khiếu, không cần khổ tu mà lại rất rảnh rỗi. Hắn thường xuyên ở lì trong Tiêu Giao Điện từ sáng tới tối. Mục Tằng Tiêu cần tìm ai, cũng không đi đâu xa, mà chỉ cần tới Tiêu Giao Điện là đủ. Cố Bạch Anh bước vào trong, đặt cây tú cốt thương xuống, khoanh tay tựa vào cột, lạnh lùng quan sát hai người kia bàn bạc. Mục Tằng Tiêu có vẻ rất khiêm tốn, hỏi, nhưng hiện tại, sư tỷ đối với ta không có gì đặc biệt cả. Thì ngươi cũng có bày tỏ gì đặc biệt với nàng đâu. Môn Đông nói như chém đinh chặt sắt. Ngươi phải khiến nàng cảm nhận được rằng, trong lòng ngươi, nàng là duy nhất, quan trọng nhất. Mục Tằng Tiêu đỏ mặt. Vậy phải thể hiện thế nào? Có nhiều cách lắm. Môn Đông nhấp một ngụm trà, thong thả nói, trời mưa thì cầm ô đến cho nàng, đến kỳ nguyệt sự thì nhắc nàng uống nước nóng, thấy một bài thơ hay thì chia sẻ với nàng. Đấy, chính là những chi tiết mà nữ nhân thích. Mục Tằng Tiêu lộ vẻ bối rối. Nhưng Mộng sư tỷ không giống kiểu người sẽ để tâm đến mấy chuyện đó. Sai rồi, đó là do ngươi nghĩ vậy. Môn Đông nghiêm túc nói. Nghe ta đi, vài ngày nữa ngươi tìm một món quà mang đến tặng nàng. Nếu không, quan hệ giữa hai người chỉ dừng ở mức đồng môn bình thường. Cứ thế mà thành huynh đệ với nhau thôi. Cố Bạch Anh khẽ nhướng mày, vẻ mặt không giấu được ý cười mỉa. Nhưng ta không biết Mộng Sư tỷ thích gì. Mục Tằng Tiêu trầm ngâm. Ta từng nghĩ tặng nàng một thanh kiếm, nhưng linh khí cực phẩm hiếm có, khó mà tìm được món nào vượt qua Nguyệt Phách kiếm của nàng. Còn đan dược hay linh thảo, nàng đã nhìn thấy nhiều, ta cũng chẳng có món nào ra hồn. Ngươi mà đi tặng linh khí, thôi bỏ đi, ta nói thật, ngươi không theo đuổi được Mộng Sư tỷ đâu. Đúng là gỗ mục không thể đẽo. Môn Đông đang thao thao bất tuyệt thì đột nhiên phát hiện ra ánh mắt của ai đó từ phía sau cột. Hắn ngạc nhiên thốt lên, sư thúc, ngươi về từ lúc nào thế? Cố Bạch Anh từ sau cột bước ra, vẻ mặt lạnh lùng, mới đây thôi. Hắn dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp, các ngươi vừa nói gì? Môn Đông lập tức đáp, giọng điệu như than thở, nói chuyện mục sư huynh định tặng linh khí, linh đan, linh thảo cho Mộng Sư tỷ. Nếu ta là Mộng Sư tỷ, ta tức chết mất. Ánh mắt Cố Bạch Anh thoáng lay động, vậy nên tặng gì? Son phấn, trang sức, đèn lồng nhỏ ấy. Môn Đông trả lời không cần nghĩ, trên núi chẳng có gì hay, nhưng dưới núi thì nhiều thứ lắm, từ trang sức vàng bạc, đồ mỹ phẩm như son phấn, đến các món đồ chơi nhỏ như kẹo đường, đèn lồng, túi thơm, hoa khô. Những thứ này đừng nói là các sư tỷ, ngay cả ta nhìn còn thấy động lòng. Ở trong tông môn, ngày nào các nàng cũng chỉ thấy mấy thứ liên quan đến tu luyện. Tặng quà thì cũng phải chọn cái gì đó khác biệt một chút chứ. Trang sức vàng bạc, họa kim lâu có đấy. Môn Đông rõ ràng rất rành rẽ. Kim trưởng quỹ nổi tiếng là xinh đẹp. Trang sức ở lầu của nàng ấy đương nhiên cũng rất tốt. Nhưng đồ ở họa kim lâu đắt lắm phải không? Mục Tằng Tiêu thoáng do dự. Giờ ta làm đệ tử chân truyền của Huyền Linh Tử, tuy được cung cấp đan dược và linh thảo, nhưng không được phép đem đi bán, mà Thái Viêm Phái lại không dư giả như Ngâm Phong Tông. Mỗi tháng phát cho đệ tử chẳng được bao nhiêu linh thạch. Nếu mua một món trang sức bình thường, lại sợ không xứng với Mộng Sư tỷ, thì ngươi mua son phấn, mấy món đồ chơi nhỏ là được. Môn Đông thở dài, người ngốc đến thế, không hiểu nổi tại sao Dương Trâm Tinh và Liễu Vân Tâm lại thích ngươi. Đúng không, sư thúc, sư thúc? Hắn quay đầu tìm kiếm ý kiến của Cố Bạch Anh, nhưng phát hiện vị sư thúc này đã bỏ đi vào trong từ lúc nào. Môn Đông lắc đầu thở dài, sư thúc cũng không chịu nổi mà đi mất rồi. Thôi, ngươi tự suy nghĩ thêm đi. Mục Tằng Tiêu ngẩn ra, ngơ ngác gật đầu, cách chương.